chú nhỏ là chồng, chương 36, xin lỗi anh là người đã có vợ một. Gocchuyenaudio.com, ngoan chú nói khẽ bên tai tôi, sau đó cắn nhẹ vành tai đang đỏ ửng của tôi, một cảm giác ngứa cùng khó chịu chạy từ đầu đến chân tôi. Chú khó chịu, tôi ngước nhìn chú chỉ thấy trán chú nổi gân xanh cùng những giọt mồ hôi, trong chú lúc này đang kiềm chế bản thân. Khó chịu à, ngoan đợi thêm một tí, chú rút tay ra khỏi của tôi, đứng dậy bế tôi lên bước ra khỏi nhà tắm, đi thẳng về phía giường. Tôi bị chú ném lên giường, cùng đó chú nằm đè lên người tôi. Chú cúi mặt xuống hôn lấy môi tôi, đưa lưỡi vào trong chơi đùa với chiếc lưỡi đáng thương của tôi. Tay chú không yên phận mà xoa nắn ngực tôi, sau khi dây dưa một hồi chú mới buông tha mà cúi xuống hôn ngực tôi. Hôn một bên, bên còn lại được bàn tay của chú xoa nắn thành đủ hình dạng. Chú, anh hôn luôn hai bên nhé, nếu không ngày mai ngực em chỉ sưng có một bên đấy. Chú cười gian xảo nhìn tôi quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn chú. Chú không nói gì tiếp tục cúi đầu hôn ngực bên còn lại, lúc chú thẳng đầu lên nhìn hai bên đã sưng đỏ còn dính một chú nước bọt từ miệng chú. Vợ ơi, em thích kiểu nào? Ai đó làm vẻ mặt ngây thơ nhìn tôi hỏi. Tôi im lặng nhìn chú cười nhìn tôi ngây thơ hỏi lại lần nữa. Vợ em thích kiểu nào thế? Tùy chú, nghe tôi nói chú cười rồi bảo tôi quay người lại, gập đầu gối rồi nâng mông vợ ơi. Tôi nghe chú nói thì làm theo, chú hôn nhẹ lên lưng tôi. Như vậy thấy càng tuyệt vợ à, chú nói rồi vừa đưa vào, tôi một mạch, cảm giác vừa to vừa dài đâm đến cửa tử cung cộng với tư thế từ sau lưng này làm tôi rất đau. Tư thế kiểu này làm tôi nhớ đến cảnh mấy con chó giao hợp lúc tôi tình cờ đi ngang qua, nó làm tôi cảm thấy sầu. Đau, chú nhẹ thôi, chú hôn lên lưng tôi một cái rồi thì thầm vào tai tôi. Ngoan chút nữa sẽ thoải mái, quả thật một lúc sau tôi cảm thấy rất thoải mái chứ như được chú đưa lên thiên đàng vậy. Tốc độ của chú chậm lại làm tôi hơi khó chịu, chú nhanh lên chút nữa. Chú nghe thế môi nở nụ cười nhìn chằm chằm tôi, gọi anh là gì, chú, không là ông xã. Ông xã, chú nghe tôi nói tốc độ của chú tự nhiên nhanh lên thoái cảm một lần nữa đưa tôi lên thiên đàng. Cháu, muốn, đợi một tí, chú bảo rồi tiếp tục cầy cốt trong cơ thể tôi chịu không nổi mà cao trào. Chú thấy thế cũng rốt ra bắn hết lên lưng tôi. Xong việc chú ôm tôi ngủ một giấc đến chiều, lúc tôi tỉnh dậy cảm giác ở dưới rất đau. Mấy giờ rồi, tôi hỏi chú đang ngồi nhìn tôi, chú nghe tôi hỏi, tay xoa đầu tôi trả lời. 5 giờ chiều, muộn rồi cháu phải về nhà mai còn đi học nữa. Vừa muốn ngồi dậy eo truyền đến cảm giác đau đớn làm tôi muốn khóc. À eo của cháu, chú thấy thế vội kéo tôi ôm vào lòng tay xoa eo tôi miệng không ngừng nói xin lỗi. Là lỗi của anh, xin lỗi em làm em đau rồi, anh xin lỗi em lần tới anh sẽ nhẹ nhàng. Tôi nghe chú xin lỗi mấy câu của chú câu nào cũng làm tôi đỏ cả mặt. Chú Duy và An Kỳ đâu chú? Họ về trước rồi, nghe chú trả lời tôi hơi tức vì nó đi về trước bỏ tôi lại một mình với chú. Cháu muốn đi tắm, chú nghe thế đứng dậy bế tôi đi về phía nhà tắm. Được rồi bỏ cháu xuống, xong kêu anh, cách chương.